ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 386, tai tiếng, Đường Hạ là vợ ba. Góc truyện audio.com, editor, cà chua, Phong Kiêu bỡn cợt nhíu mắt lại. Chẳng phải là nộp hết tiền bạc, sống trong kham khổ sao? Gương mặt An Mộc tức khắc đỏ lên. Cô biết ngay, người đàn ông này căn bản vẫn canh cánh trong lòng sự việc trên Weibo dạo trước. Ô ô ô, chú út, tôi đã bao giờ như thế chưa? Bụng dạ có cần hẹp hòi như vậy không? An Mộc gương mặt đầy vẻ xấu hổ. Phong Kiêu liền ôm cô lên xe. Xe khởi động, tay Phong Kiêu lại không đứng đắn quờ lung tung trên người cô. An Mộc nhìn Vệ Uy bên trên đang lái xe. Vặn vẹo người, chú út, anh đừng, em thích tôi như vậy. Tôi cũng muốn sờ xem, tôi thích gì ở em. An Mộc, nhưng nếu để nguyên, chỉ sợ có người sẽ mau súng bóp cò. Phong Kiêu ôm chặt An Mộc, làm cô ngồi lên đùi mình. Đối mặt anh, hai chân kẹp chặt cô. Tiếp theo bà tay to liền theo cổ áo đi vào. Nắm lấy một tiểu anh đào của cô. Chỗ mẫn cảm bị chà đạp bằng mọi cách. Khuôn mặt An Mộc lập tức đỏ lựng. Hai tay đẩy Phong Kiêu ra. Nhưng lại không thắng nổi sức lực của anh ta. Vệ Uy ở phía trước hình như có chút khựng lại suy nghĩ gì đó. An Mộc thật là cảm thấy mặt đỏ bừng. Phong Kiêu, anh buông tôi ra. An Mộc tức muốn hộc máu. Thấp giọng quát, Phong Kiêu nhướng mày, không biết tiếp tục làm sao bây giờ. An Mộc cơ hồ muốn khóc. Đừng, đừng ở chỗ này. À, khi nói chuyện Phong Kiêu đột nhiên tiếp thêm sức lực vào bàn tay kia. Làm An Mộc sợ hãi kêu lên một tiếng. Phong Kiêu liền tiến đến tai cô, cắn một bên tai, hơi thở ấm áp phả vào lỗ tai, tức khắc làm toàn thân An Mộc giật lên một cái. Không nghĩ tôi sẽ chạm vào chỗ này sao? Toàn thân An Mộc khô nóng, vội vàng gật đầu, tốt lắm, Phong Kiêu thu tay về. An Mộc nhẹ nhàng thở hắt ra, đang suy nghĩ xem tại sao lúc này anh ta lại nói chuyện tốt như vậy. Liền cảm thấy vạt áo bị hất lên. Cặp bàn tay to kia túm chặt lấy đùi cô. Toàn thân An Mộc cứng đờ. Thẳng đứng lên, vừa muốn mở miệng nói gì đó. Phong Kiêu liền vươn tay. Nhấn vào chỗ nào đó trên xe một cái. Liền có một âm thanh. Xoát xoát xoát, vang lên. Sau đó có một tấm màn màu đen. Ngăn cách buồng lái với chỗ của cô và Phong Kiêu. An Mộc cực kỳ sửng sốt. Này, này, khẳng định xem nó có cách âm không chứ. Một bàn tay to của Phong Kiêu đặt lên nhũ hoa của cô. Tay kia đã đem vật nhỏ kia chạm chạm vào đầu gối cô. Nghe được giọng nói của An Mộc, anh ta cong môi cười. Thế, cho nên, không cần phát ra âm thanh đâu. Dứt lời, tay anh túm lấy mông An Mộc, dùng sức ấn một cái. À, An Mộc kêu lên một tiếng, nghĩ đến lời nhắc của Phong Kiêu lập tức lấy tay bịt chặt miệng. Bên trong xe diễn ra cuộc mây mưa, Phong Kiêu và An Mộc lăn qua, lộn lại, như vậy khoảng hai lần, những âm thanh vang lên lại càng kích thích tâm trí hai người. Làm cho An Mộc cùng Phong Kiêu cùng tràn trề dục vọng. An Mộc cũng coi như làm cho người đàn ông hoàn toàn nộp hết tiền bạc. Sống trong sung sướng, hai người thở hồng hộc, cuối cùng cũng đến lúc Phong Kiêu buông tha cho An Mộc. An Mộc vẫn cảm thấy khó hiểu. Nãy giờ cũng khá lâu rồi. Từ biệt thự đến Yên Hội, nhiều nhất đi xe cũng chỉ mất một giờ. Tại sao còn chưa tới nơi? An Mộc gạt tấm rèm cửa xe nhìn ra ngoài. Khóe môi mím chặt, thì ra, Vệ Uy lái xe vòng lên hướng đường cao tốc. Linh linh, đúng lúc này, di động của An Mộc vang lên. Cô cúi đầu, lấy di động ra liền nhận được tin nhắn của Diệp Đồng Đồng. Liên tiếp mấy tin, An Mộc nhíu mày mở ra, đã nhìn thấy một dòng tin ở trước mắt. Diễn viên nhận vai phụ xuất sắc nhất Đường Hạ, chen ngang hạnh phúc của Đường Cảnh và Hứa Lộ, phá hỏng tình yêu của hai người. Có ảnh là có chân tướng. Đường Hạ thật xứng đáng làm vợ ba xinh đẹp nhất trong lịch sử cách chương.